Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1118, áp lực. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, gật đầu. Nếu như thực lực của Tào Dĩnh này đúng như trong lời nói của Diệp Trọng, vậy xem ra là kẻ địch của hắn rồi. Tào Dĩnh trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt đen láy của Tiêu Viêm hiện lên sự hưng phấn. Kể từ khi tu luyện đan thuật đến nay, hắn chưa từng gặp qua những cường giả cùng thế hệ. Cho dù là tại đan hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc năm đó, người duy nhất khiến hắn khẩn trương cũng là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của một câu quốc gia khác cải trang mà thôi. Về phần những người cùng thế hệ, cho dù là Liễu Linh cũng chưa tạo thành uy hiếp gì với hắn. Mà hiện tại, nữ tử tên Đào Dĩnh này đã có thể tính là một đi. Theo như lời của Diệp Trọng, Tiểu Viêm biết được thiên phú luyện đan của Đào Dĩnh này quả thật chính là quái vật. So với hắn, sợ rằng còn cao hơn. Dù sao hào quang đỉnh cấp kia, Tiểu Viêm cũng chưa từng có được. Quả nhiên là áp lực không nhỏ. Không hổ là đại hội luyện dược sư cao cấp nhất đại lục. Trong lòng khẽ than thầm, đột nhiên Tiêu Viêm cảm giác được đàn hội ẩn chứa biết bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ chỉ là một yêu nữ tào gia thôi, đã chỉ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ai có thể biết được ở những nơi khác còn tồn tại những người biến thái nữa như vậy hay không. Đại lục bao la rộng lớn như thế, nếu có xuất hiện thêm vài quái vật trẻ tuổi như vậy, Tiểu Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão sư năm đó có thể đạt được quán quân của đàn hội, xem ra là rất có bản lĩnh. Nếu không thì làm sao có thể chấn áp quần hùng. Tiểu Viêm trong lòng đột nhiên cười cười. Hắn nhớ rõ Dược lão tự hồ cũng đã từng một lần giành được quán quân của đan hội. Chẳng qua, không biết tại sao Dược lão lại không mượn danh hiệu này mà tiến vào đan tháp. Nếu không, lấy thực lực của lão nhân ra người, không chừng đã trở thành một trong những lãnh tụ của đan tháp, không cần phải e ngại hồn điện. Đương nhiên, hiện giờ ngẫm lại chuyện này, luận theo tính tình ưa nhàn nhã của Dược lão thì chỉ sợ là không thích hợp với cuộc sống ở địa vị cao như vậy. Ha ha, bất quá Tiêu Viêm tiên sinh cũng không cần quá lo lắng. Tào Dĩnh kia mặc dù không kém, nhưng nếu thật sự so tài thì còn chưa biết hiểu chết về tay ai. Chỉ cần nàng ta chưa đạt đến bát phẩm thì không thể nói trước được chuyện gì. Luyện chế đan dược phải cần trạng thái thật tốt cùng với vận khí. Thất bại thì ai cũng có thể gặp phải. Nhìn thấy Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc, Diệp Trọng còn tưởng rằng hắn đang lo lắng, vội vàng cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Bát phẩm cùng thất phẩm hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Trong những năm qua, những người có thể luyện chế thành bát phẩm đan dược ngoài Dược lão ra thì chưa hề thấy ai khác. Thất phẩm luyện dược sư, sau khi Tiêu Viêm tiến vào Trung Châu cũng đã biết qua không ít người, nhưng bát phẩm thì vẫn chưa gặp qua một ai. Loại cấp bậc luyện dược sư như thế này, dù là đấu tôn cường giả cũng phải đối xử vô cùng khách khí, cũng giống như Dược lão năm đó tại Trung Châu có được địa vị cao cao tại thượng. Bát phẩm luyện dược sư sở dĩ hiếm gặp là vì muốn lên tới cấp bậc này rất là khó khăn. Thất phẩm luyện dược sư có lẽ có thể ở Trung Châu làm mây làm gió, nhưng chân chính muốn đạt đến cấp độ đấu tôn cường giả, cam tâm tình nguyện làm người bảo hộ, ít nhất cũng phải đạt tới bát phẩm. Thoáng thủ liễm tần tình, Tiểu Viêm cười nói. Yên tâm, đối với đàn hội lần này, ta nhất định sẽ thực hiện được. Mặc kệ đối thủ cường hãn đến đâu, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Diệp Trọng gật đầu cười. Tiểu Viêm tiên sinh, không đầy một tháng nữa là đến thời gian khảo hạch của ngũ đại gia tộc rồi. Chúng ta cũng nên đến Thánh Thành thôi. Chỉ còn 20 ngày nữa, chúng ta cũng nên bắt đầu đi được rồi. An bài dồn dập như vậy khiến cho Tiêu Viêm trao mày, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hiện giờ thời gian quá sức gấp gáp nên không thể lãng phí dù chỉ một ngày. Luyện đan thuật của hắn đang ở thời điểm phong độ. Tuy nói trước mặt còn chưa luyện chế được đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng xác nhận thành công của sơ cấp cùng trung cấp đã đề cao không ít. Dựa theo tốc độ này mà nói, Tiêu Viêm sớm muộn gì cũng có thể luyện chế thành công đan dược thất phẩm cao cấp. Khi nào đi? báo cho ta một tiếng là được. Ta nghỉ ngơi một ngày, vẫn còn có thể bế quan khổ tu trong một khoảng thời gian ngắn. Nghe thấy Tiêu Viêm còn muốn tiếp tục khổ tu luyện đan, cho dù là Diệp Trọng cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Luyện đan vốn cực kỳ mệt nhọc và tiêu hao tinh thần rất nhiều. Cho dù là thất phẩm luyện dược sư thì cũng không có khả năng cả ngày luyện đan liên tục được. Nếu vậy thì tiêu hao cũng quá lớn. Dựa theo lẽ thường, nói thế quả thật là không sai. Chẳng qua linh hồn của Tiêu Viêm trời sinh ra đã cường hãn dị thường. Hơn nữa còn có thể có dị hỏa tương trợ, nên lúc luyện đan có thể giảm đi không ít lực. Vì thế, thất phẩm luyện dược sư bình thường một ngày chỉ có thể luyện chế 3 lượt đan dược, còn hắn thì có thể luyện chế đến 6 lần, 10 lần, thậm chí là nhiều hơn. Nói cách khác, khi hắn bắt đầu khổ tu luyện đan, thì một ngày của hắn tương đương với người khác tu luyện trong mấy ngày. Đương nhiên, khổ tu điên cuồng như vậy cũng rất vất vả. Trong những năm qua, Tiêu Viêm đã nếm không ít đau khổ nên càng phải trải qua rèn luyện, thì hắn càng cứng cỏi hơn. Có thể nói, thành tựu ngày hôm nay của Tiêu Viêm tuyệt đối không phải là dựa vào một lần mà thành. Sau khi lau mồ hôi lạnh, trong lòng Diệp Trọng có chút bội phục, trầm giọng nói. Được, Tiêu Viêm tiên sinh cứ việc an tâm tu luyện. Nếu dược liệu không đủ thì cứ nói với Lão Phu. Cho dù có hao hết của cải cất chứa nhiều năm của Diệp gia, Lão Phu cũng sẽ chống đỡ đến cùng để cho Tiêu Viêm tiên sinh hoàn thành tu luyện. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tiếp tục cùng Diệp Trọng bàn những chuyện có liên quan đến đàn hội, rồi cùng đám người Tiểu Y Tiên rẽ vào phòng của mình. Sau khi giải quyết những phiền phức do Tào gia mang lại, ngày hôm sau, Tiêu Viêm một lần nữa tiến vào mật thất bế quan khổ tu luyện đan. Những ngày sau đó, những dược liệu quý hiếm không ngừng được chuyển ra từ trong kho hàng của Diệp gia, chất từng đống, đưa vào luyện đan thất. Bởi vì có Tiêu Viêm ra mặt, tạm thời Diệp gia cũng không bị Tào gia quấy nhiễu nữa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả thỉnh thoảng lộ diện, làm cho một ít thế lực lớn đang chú ý đến Diệp gia cũng phải thu liễm lại. Hai đối tôn cường giả, đội hình cỡ này không phải những thế lực bình thường có thể chống lại. Không có ngoại giới làm phiền, Diệp gia cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều, mà thời gian yên tĩnh này cũng như giọt nước rơi vào đại dương, lặng lẽ trôi qua. Có lẽ vì đàn hội sắp đến gần, toàn bộ đan vực dần trở nên náo nhiệt dị thường. Cơ hồ mỗi một nơi trong đan vực, lưu lượng người đi lại so với thường nhật đông hơn rất nhiều. Hơn nữa, một số người thận trọng tỉ mỉ quan sát, liền có thể thấy được một vài luyện dược sư cũng đã bắt đầu dần dần xuất hiện trong đan vực. Hiển nhiên, những người này là vì đàn hội mà đến. Đàn hội không chỉ là đại sự lớn nhất trong giới luyện dược sư, mà còn là việc trọng đại của Trung Châu. Mỗi khi diễn ra, đan vực đều trở thành tiêu điểm của toàn bộ Trung Châu, thậm chí là của cả đại lục. Ở đây vô số người, vô số thế lực đều như mèo thấy mỡ chen nhau chạy đến. Luyện dược sư là chức nghiệp tôn quý bậc nhất của toàn bộ đấu khí đại lục. Không ai không hâm mộ năng lực và lực lượng của bọn họ. Có lẽ khi so về chiến lực thì luyện dược sư không mạnh bằng. Nhưng chỉ cần hắn có thể lấy ra một khỏa đan dược nho nhỏ, liền có thể nhờ những cường giả khác ra tay, lấy mạng đối phương giúp hắn. Bởi vậy, tất cả mọi người trên đại lục đều biết không nên trêu chọc vào luyện dược sư, đặc biệt là những cao giai luyện dược sư, bởi vì những người này giống như một cái tổ ong vò vẽ, chầm vào một nhát, lập tức sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Một luyện dược sư cao giai không ít thế lực thèm thuồng. Vì muốn lôi kéo bọn họ về dưới trướng, không ít thế lực đã đưa ra những điều kiện mê người. Thậm chí, để tranh đoạt một gã cao giai luyện dược sư mà không tiếc vung tay đại chiến đến máu chảy thành sông. Luyện dược sư tôn quý là thế, nên dĩ nhiên cũng làm cho đan hội trở nên vô cùng quan trọng. Ai cũng biết, đan hội này quy tụ gần như toàn bộ những luyện dược sư hàng đầu trên đại lục đến tham gia thi thố. Chỉ cần chiêu nạp những luyện dược sư này dưới trướng, đối với một thế lực nhất lưu mà nói, không thể nghi ngờ có thể khiến cho thực lực bành trướng rất nhanh. Rất nhiều điều kiện như vậy đã tạo nên những dòng người đông đúc, đổ xô tiến về đan vực. Hơn nữa, theo thời gian, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người bị mộ danh vì để mở mang kiến thức mà tiến vào nơi này. Khi lưu lượng người ở đan vực bắt đầu tăng lên dữ dội, thì thời gian khảo thí của ngũ đại gia tộc cũng càng đến gần. Ở sâu trong luyện đan thất của Diệp gia, tất cả tộc nhân đang cung kính đứng chung quanh nhóm đầu lĩnh, gồm Diệp Trọng, Hân Lam cùng các trưởng lão Diệp gia. Hôm nay, khoảng cách khởi hành thi đánh đan thành chỉ còn một ngày cuối cùng, cũng chính là thời điểm Tiêu Viêm xuất quan đi ra. Hơn 20 ngày nay, Tiêu Viêm chưa bao giờ bước ra khỏi luyện đan thất nửa bước. Bên trong luyện đan thất nóng rực kia, cho dù là tộc nhân Diệp gia đi vào cũng không dám dừng lại quá lâu. Thường thường là rón rén đem dược liệu để phía sau, rồi liền vội vàng lặng yên không một tiếng động mà lui ra. Trong 20 ngày này, trên bầu trời hậu viện Diệp gia thường xuyên có ô vân hội tụ, thậm chí nhiều lần ngưng tụ lôi điện. Nhưng đến khi sắp đánh xuống thì lại đột nhiên tan biến. Những biến hóa như vậy tự nhiên khiến cho bọn người Diệp Trọng chú ý và trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng cảm giác được có mấy lần đan lôi sắp đánh xuống thì bên trong luyện đan thất lại truyền ra năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Loại dao động năng lượng này tương tự như khi hình thành thất phẩm cao cấp đan dược trong truyền thuyết vậy. Mặc dù bọn họ không biết vì sao đến thời khắc mấu chốt, cỗ năng lượng dao động kia lại đột nhiên biến mất, nhưng bọn họ hiểu được đây là do Tiêu Viêm cố ý làm như vậy. Bất quá mà kệ mục đích của Tiêu Viêm là gì, bọn họ đều mơ hồ hiểu một chút. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu luyện đan này đã khiến cho thuật luyện chế của Tiêu Viêm tăng lên đáng kể. Ken két. Khi Diệp Trọng đang âm trầm suy nghĩ, cánh cửa đá đang đóng chặt bỗng dưng chậm rãi mở ra, một luồng hơi nóng cháy ra cũng theo đó mà tuôn ra. Một thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, một lát sau liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Y phục thân ảnh này hơi sộc sạch, mái tóc rối tung, khuôn mặt hốc hác, nhìn qua rất quái dị, nhưng đôi mắt của người này lại sáng dị thường. Nhìn thấy Tiêu Viêm từ trong luyện đan thất đi ra, chẳng biết tại sao Diệp Trọng lại cảm giác được hắn so với trước kia tựa hồ có chút bất đồng. Đấu phá thương khung, chương 1119, cảnh giới linh hồn. Loại biến hóa này cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn khiến cho đám người Diệp Trọng có cảm giác kỳ dị. Tiểu Viêm hiện tại so với Tiểu Viêm trước khi bế quan thì càng thêm sắc bén. Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả bên cạnh đó cũng thoáng giật mình vì một màn này. Tiểu Y Tiên còn tốt, nhưng vẻ mặt của Thiên Hỏa Tôn giả lại đăm chiêu suy nghĩ. Tiểu Viêm ra khỏi luyện đan thất, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Diệp Trọng trưởng lão, không cần phải long trọng như thế này chứ. Ha ha, nghe vậy Diệp Trọng thoạt tỉnh táo lại, cười cười, lúc này mới phất tay bảo tộc nhân rời đi, tự thân tiến lại gần cười cười nói: Tiểu Viêm tiên sinh, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi Thánh Đàn Thành, ngài chuẩn bị xong hết chưa? Tiểu Viêm gật đầu, không nghĩ thời gian mình bế quan lại nhanh như vậy, nháy mắt đã trôi qua gần một tháng. Tiêu Viêm tiên sinh, ngài hẳn không có chuyện gì chứ? Diệp Trọng nhìn Tiêu Viêm, ở khoảng cách gần như vậy, lão cảm nhận được áp lực nhàn nhạt. Loại áp lực nằm sâu trong linh hồn, làm người ta khó có thể kháng cự. Đối với vấn đề của Diệp Trọng, Tiêu Viêm nghi hoặc cau mày nói: Ta có thể có chuyện gì? Nhìn bộ dạng hắn hình như cũng không rõ ràng lắm biết những biến ảo nhỏ của mình. Nhìn thấy Tiêu Viêm mù mờ hỏi lại như vậy, Diệp Trọng ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là do ảo giác. Không phải là ảo giác đâu, linh hồn lực của hắn trong thời gian bế quan ngắn có tăng lên một chút. Ánh mắt của Thiên Hỏa Tôn giả rút cuộc từ trên người Tiêu Viêm rời đi, cười nói: Linh hồn lực. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, chợt vất vê cằm, trầm ngâm nói: Nói đến chuyện này, bản thân ta đột nhiên cảm thấy luyện đan so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đối với khả năng thao khống hỏa diễm cũng thêm tinh diệu. Bất quá, linh hồn lực này không phải chỉ lúc tăng giai mới mạnh hơn hay sao? Thực lực của ta hiện tại chỉ ở tứ tinh đấu tông. Phải chăng là so với lúc đầu vừa mới tấn nhập vững chắc hơn một chút mà thôi? Thiên Hỏa Tôn giả có chút kỳ quái liếc nhìn Tiêu Viêm, một lát sau thì nhíu mày nói: Xem ra lão sư kia của ngươi cũng không có đem chuyện liên quan đến linh hồn lực lượng nói cho ngươi biết. Nhưng cũng bình thường, đối với loại linh hồn huyền diệu khó giải thích này, người bình thường chỉ có thể tuần tự nhi tiến, không thể điều khiển nó. Cho dù là trước kia, người cũng chỉ hiểu được cách sử dụng linh hồn lực lượng mà thôi, cũng không phải đã hiểu rõ hoàn toàn. Nghe được những lời này của Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm cùng Diệp Trọng lâm vào trầm ngâm. Người trước thì hoàn toàn mờ mịt, người sau thì khẽ nhíu mày. Lý luận này của lão tựa hồ như đã gặp qua trong vài quyển sách cổ của gia tộc. Linh hồn lực không có cấp bậc cao thấp, nhưng lại có phân chia cảnh giới. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Đương nhiên, thuyết pháp này hiện tại các người căn bản hầu như không thể nghe được. Bởi vì những chuyện về linh hồn cảnh giới, dù là những cường giả, chỉ e là cả đời cũng không với tới được. Có điều vì sao luyện dược sư cả đời cũng chỉ dừng lại ở thất phẩm không? Chính là vì lý do cảnh giới linh hồn. Cảnh giới linh hồn? Tiểu Viêm chau mày. Đối với hắn, thứ này hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá linh hồn chính là căn nguyên của sinh linh. Không có linh hồn thì không có gì cả. Linh hồn bất diệt sẽ có thêm một đường sinh cơ. Đối với thứ huyền ảo này, bất luận là kẻ nào cũng phải kính sợ. Mà Tiêu Viêm chỉ biết lực lượng linh hồn của bản thân không kém, nhưng lại không thể hiểu rõ về nó lắm. Hơn nữa, năm đó khi Dược Lão còn đi cùng hắn, Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một luyện dược sư ngũ phẩm, căn bản là không có tư cách biết đến cái gì gọi là cảnh giới linh hồn. Mà cũng chính vì hắn không còn Dược Lão ở bên trị dạy, nên những tin tức liên quan đến luyện dược sư hắn lại hoàn toàn không biết. Cái gọi là cảnh giới linh hồn cũng là một trong số những thứ mà hắn không biết. Hiện tại mà nói, có lẽ ngoại trừ một vài người đạt đến bát phẩm luyện dược tông sư biết đến ra, thì chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm ra ở những cuốn sách cổ có liên quan thôi. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói. Nếu không phải hắn không phải là người của thời đại này, chỉ sợ cũng không thể giải đáp cho Tiêu Viêm hiểu về phương diện này. Cảnh giới linh hồn phân ra là 4 tầng: phàm cảnh, tiên cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Đại đa số mọi người, thậm chí là bát phẩm luyện dược sư trở xuống, phần lớn cảnh giới linh hồn đều dừng lại ở phàm cảnh. Một vài luyện dược sư thất phẩm, nếu gặp cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể mơ hồ chạm đến tiên cảnh. Nếu linh hồn lực lượng đạt đến cấp độ này, sẽ có được một vài hiệu quả. Đó chính là phú linh, giúp cho đan dược có được linh tính. Người nên biết, phần lớn đan dược bát phẩm đều có được linh tính, nên mới có thể đạt tới cấp 8. Luyện dược sư bình thường, mặc kệ thuật luyện chế giỏi đến đâu, nếu không có năng lực làm cho đan dược có được linh tính, thì đan dược này vĩnh viễn không đạt tới bát phẩm. Thiên cảnh, người hẳn sẽ rất nhanh rất rõ ràng. Nếu là cửu phẩm đan dược thì sẽ có linh trí không khác so với người thường. Chuyện này chính là tương đương với việc sáng tạo ra một kiếp linh. Kiếp linh này không chỉ trao cho nó linh tính, mà còn phải khiến cho nó có được lực lượng của thiên địa. Mà nếu muốn làm được điều này, linh hồn lực cần phải đạt tới cấp độ thiên cảnh. Trên đại lục hiện tại rất hiếm người có thể làm được. Về phần đế cảnh, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả ta cũng chỉ được nghe nói qua mà thôi. Cũng chính là vua của các loại đan dược. Ta chỉ có thể nói cho người biết một điều, cảnh giới này cùng đan dược đế phẩm có quan hệ, mà đế phẩm đan dược cùng đấu đế trong truyền thuyết lại có liên quan. Nhưng cảnh giới này không biết là có bao nhiêu người muốn cũng chưa từng đạt được. Nói đến câu cuối cùng, thanh âm của Thiên Hỏa Tôn giả có chút tiếc nuối. Còn đám người Tiêu Viêm thì không thể nào tiếp tục cảm nhận được giọng nói tức nuối của lão. Tất cả mọi người đều bị những lời nói này của ông ta làm cho mê muội. Những thứ gọi là cảnh giới linh hồn, ngoại trừ Diệp Trọng có thể mơ hồ nhớ lại, cho dù là Tiểu Y Tiên thì cũng cảm thấy mơ hồ. Nàng mới tiến vào đấu tôn không bao lâu, luận kiến thức thì căn bản không thể so sánh với lão quái vật như Thiên Hỏa Tôn giả được. Chuyện này ta tự hồ đã từng thấy qua ở một ít sách cổ, nhưng cũng không cặn kẽ bằng lão tiên sinh. Ban đầu, khi ta đọc được những dòng này, thì cũng cho rằng là dối trá nên không để ý tới. Một lúc lâu sau, Diệp Trọng rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, có chút ảo não nói. Tổ tiên ta là một luyện dược sư bát phẩm, thế nhưng lại không có một chút tin tức liên quan đến cảnh giới linh hồn này. Linh hồn vốn là một tồn tại huyền ảo. Một ít luyện dược sư, mặc dù nhờ cơ duyên may mắn đột phá, chỉ sợ là cũng không hiểu được. Thiên Hỏa Tôn giả liếc nhìn Tiêu Viêm nói. Trước kia, ngươi cũng chưa có tư cách tiếp xúc đến loại này. Vốn ta tưởng sư phụ của ngươi đã nói qua với ngươi, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, hiển nhiên là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Viêm cười khổ nói, lúc trước khi sư phụ lọt tay vào hồn điện, thì vãn bối mới chỉ là luyện dược sư ngũ phẩm, làm sao có thể tiếp xúc được với tin tức bậc này. Hiện tại, cảnh giới linh hồn của ngươi hẳn là do cơ duyên xảo hợp đã chạm đến tiên cảnh. Về phần khi nào có thể tiến vào tiên cảnh, thì phải nhìn phúc duyên của ngươi. Ở thời viễn cổ có một phương pháp tu luyện linh hồn đặc thù, xưng là hồn kỹ. Bất quá hiện tại rõ ràng là đã xuất truyền. Bởi vậy, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy qua cái gọi là hồn kỹ ấy. Thiên Hỏa Tôn Giả cười nói. Linh hồn cũng có thể tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời hoảng sợ, thất thanh nói với vẻ mặt bất khả tư nghị. Trên đại lục đấu khí hiện giờ, linh hồn chỉ có thể tăng khi thực lực tăng lên, hoặc là nhờ vào một ít thiên tài địa bảo đặc thù. Về phần tự mình tu luyện mà có thể tăng lên thì hắn chưa từng nghe nói qua. Ta nói tất cả chỉ có ở thời viễn cổ. Thiên Hỏa Tôn Giả đào cả mắt trắng dã nói. Thấy thế, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Tu luyện linh hồn quả thật khó mà có thể tin nổi. Về phần cái gọi là tiên cảnh, hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn. Trong khoảng thời gian bế quan khổ tu luyện đan điên cuồng này, trong đầu hắn mơ hồ vẫn luôn ở trạng thái mông lung, khiến cho vài lần có cơ hội luyện chế thành công đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại thất bại. Bất quá, hiện tại nghĩ lại mà nói, hắn cũng thoáng cảm thấy được. Có điều, lúc luyện chế thất phẩm đan dược thì hắn cảm giác được rõ hơn so với trước kia, có vẻ như càng lúc càng thuận tay. Xem ra, ngày sau phải tìm cơ hội nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Muốn bước vào bát phẩm, cái gọi là tiên cảnh này phải tìm hiểu thôi. Tiểu Viêm lại trầm ngâm một hồi nữa, lời nói của Thiên Hỏa Tôn Giả không thể nghi ngờ đã mở ra cho hắn một chân trời mới. Tới hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai linh hồn lại có quan hệ đến việc thăng cấp của luyện dược sư thất phẩm. Khó trách, thất phẩm luyện dược sư không ít, nhưng bát phẩm luyện dược sư lại hiếm như vậy. Thì ra, họ đều không biết gì về cái gọi là cảnh giới linh hồn nhỉ. Bất quá, nếu có thể có được hồn kỹ, thì mọi chuyện chẳng phải là quá tốt sao? Có thứ này thì mới có thể thuận lợi thăng cấp cảnh giới linh hồn. Đáng tiếc là nó lại thất truyền. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy tiếc nuối, hồn kỹ không còn mới, có thể dẫn đến những luyện dược sư tấn giai lên bát phẩm vô cùng khó khăn, tất cả phải nhờ vào cơ duyên. Không biết đan tháp có hồn kỹ không nhỉ? Có thể trở thành thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư, vậy nơi này cũng không phải là bình thường. Ai, hy vọng lần đi thánh đan thành này có thể lấy được chút tin tức về hồn kỹ. Loại mạc danh kỳ diệu này, ai biết được, lúc nào đó lại xuất hiện cơ chứ? Thở dài một tiếng, Tiểu Viêm lập tức quyết định, chuyến này đến Thánh Đàn Thành, cái gọi là hồn kỹ cũng cực kỳ trọng yếu. Đấu phá thương khung, chương 1120, đi tới Thánh Đàn Thành. Hôm nay, ở Đại Môn Diệp Gia, tất cả tộc nhân đều đứng ở nơi này, ánh mắt rực lửa nhìn đám người Tiêu Viêm ở phía trước. Diệp gia có thể hay không một lần nữa trở thành trưởng lão trong trưởng lão hội của đan tháp thì còn phải trông vào thứ hạng của Tiêu Viêm trong lần khảo thí ngũ đại gia tộc này. Nếu như Tiêu Viêm thành công đưa Diệp gia trở lại trưởng lão hội, Diệp gia mới có thể chân chính ngẩng cao đầu. Được đan tháp che chở, bọn họ cũng yên tâm để phát triển. Tuy không thể vượt qua Tào gia trong thời gian ngắn, nhưng ít ra là cũng có thể tự vệ. Nói không chừng một ngày nào đó cũng có thể xuất hiện một hậu bối ngang ngửa với yêu nữ Tào Dĩnh kia. Vì vậy họ mới có thể dần dần quật khởi, khôi phục lại vinh quang trước đây. Lão nhị, lão tam, lần này ta sẽ theo Tiêu Viêm tiên sinh đến Thánh Đàn Thành, Diệp gia giao lại cho các ngươi. Diệp Trọng hướng về phía hai gã trưởng lão trầm giọng nói. Được, lão đại an tâm đến Thánh Đàn Thành chuẩn bị đi. Tuy nói Diệp gia chúng ta dần dần suy bại, nhưng dù sao vẫn còn một ít quan hệ với đàn tháp. Một gã trưởng lão Diệp gia trịnh trọng nói. Mấy tên trưởng lão Diệp gia bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Diệp Trọng trưởng lão thở dài. Hôm nay danh tiếng cùng địa vị của Diệp gia không ngừng xuống dốc. Những quan hệ trước kia cũng đã đổ vỡ rất nhiều. Nhưng cũng may, không phải là ai cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa như Tào gia. Mà cũng chính vì những quan hệ này, ở hai lần không thông qua khảo thí trước, Diệp gia hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì danh tiếng và sinh cơ đến bây giờ. Tiêu Viêm ở bên cạnh, nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, Diệp Trạm trưởng lão đi thôi." Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, vốn ngày hôm qua vẫn còn Tiêu Viêm cảm thấy dạo dực thì hôm nay cũng dần thu liễm. Chính hắn cũng mơ hồ hiểu được linh hồn lực của hắn hiện giờ so với quá khứ có chút thay đổi. Nói rõ ra thì linh hồn của hắn hiện giờ so với trước kia càng có thêm linh khí. Tứ đại cảnh giới linh hồn tự hồ chỉ có tác dụng với luyện dược sư mà không có sự trợ giúp quá lớn đến con đường tu luyện đấu khí của Tiêu Viêm. Dù sao, tu luyện linh hồn cùng đấu khí là hai loại hình thức hoàn toàn bất đồng. Có lẽ ở thời viễn cổ đã có hai con đường tu luyện, nhưng hiện tại tu luyện đấu khí mới là chính đạo. Linh hồn kỹ này chỉ sợ không chỉ có Tiêu Viêm mà đa số cường giả đấu tôn cũng đều không thể không biết đến tác cường hóa linh hồn của nó. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, Diệp Trọng gật đầu cười, xoay người tiến về phía bắc quảng trường mà bước đi. Ở trung tâm của Diệp Thành có một không gian trùng động, nhưng chẳng qua quy mô cũng không lớn, hơn nữa không thể tốc hành đến Thánh Đàn Thành mà phải di chuyển nhiều lần mới có thể đến nơi. Trong chuyến đi này, ngoại trừ ba người Tiêu Viêm, Tiểu Y Thiên, Thiền Hỏa Tôn Giả ra, còn có Hân Lam và Diệp Trọng. Dù có mang nhiều người đến đàn hội thì cũng không có tác dụng gì nhiều, không bằng là ở lại Diệp gia, bảo vệ cho Diệp gia. Đoàn người đi theo sau Diệp Trọng xuyên qua thành thị, khoảng 10 phút sau đã ra khỏi Bắc Nghiễm Tràng. Tuy nói Diệp gia hiện giờ đang suy bại, nhưng lão hổ mặc dù gầy nhưng mà dư uy vẫn còn đó. Ít nhất ở trong Diệp Thành không có thế lực nào có thể khiêu khích địa vị của Diệp gia. Bởi vậy không gian trùng động nơi này cũng nằm trong tay của Diệp gia. Hiển nhiên, Diệp Trọng đã sớm phân phó chuyến đi không gian trùng động này, nên khi nhóm Tiêu Viêm đi vào thì trong tràng hoàn toàn trống trải. Đoàn người Tiêu Viêm đi tới bãi đá chậm rãi xoay tròn, không gian trùng động lập tức hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Không gian trùng động của Diệp Thành nhìn qua có vài phần đại khí. Bất quá, trong này từ từ tán ra một ít không gian dao động hỗn loạn. Xem ra không gian trùng động đã trải qua nhiều năm gìn giữ. Ai, năm đó Diệp gia ta huy hoàng, có hai gã đấu tôn cường giả tự nguyện giữ gìn trùng động. Nhưng vì gia tộc dần dần suy bại, giờ đây Diệp gia ta không thể mời được cường giả cấp bậc này bảo vệ. Thật là khiến cho các vị chê cười. Nhìn không gian trùng động này, Diệp Trọng cười khổ một tiếng nói. Tiểu Viêm cười lắc đầu. Không có việc gì, sau chuyến đi này thì cứ để cho Tiểu Y Tiên cùng với Diệp Lão Tiên Sinh ra tay giúp các người khôi phục một chút. Vậy ta xin đa tạ ba vị, chúng ta lên đường thôi. Diệp Trọng cảm kích gật đầu, sau đó lấy ra một con thuyền nhỏ màu đen từ trong nạp dưới, bàn tay ma sát một chút, chân khẽ đạp. Lập tức, trùng động chậm rãi xoay tròn, đám người Tiêu Viêm cũng theo lên. Trong thông đạo, không gian yên tĩnh không một tiếng động, đám người Tiêu Viêm nhanh chóng hiện ra. Sau đó Diệp Trọng liền ném ra con thuyền nhỏ, nó liền hóa thành một cái thuyền lớn khổng lồ. Thuyền không gian này cũng là chiếc thuyền xa hoa nhất kể từ khi Tiêu Viêm vào Trung Châu đến nay được thấy qua. Diệp Trọng này thật đúng là phí không ít tâm tư. Thân hình của mọi người lao vút lên chiếc thuyền lớn, Diệp Trọng như ngựa quen đường cũ, thuận tay sờ sờ một chỗ trên đầu thuyền. Một vòng năng lượng sáng lóe lên, kéo dài ra, đem thần tàu vây lại. Thần thuyền chợt chấn động, vù một tiếng đã bay vụt vào không gian trùng động. Diệp Thành không có thông đạo không gian nối với Thánh Đàn Thành, bởi vậy trước mắt chúng ta sẽ đến một tòa thành thị tên là Thanh Linh Thành. Từ không gian trùng động ở nơi này mới có thể tiến đến Thánh Đàn Thành. Diệp Trọng xoay người hướng về phía đám người Tiêu Viêm ở trên thân thuyền mà cười nói. Từ nơi này đến Thanh Linh Thành mất khoảng 3 ngày, từ Thanh Linh Thành đến Thánh Đàn Thành thì cần 4 ngày, cho nên chỉ sợ phải 7 đến 8 ngày mới có thể đến được Thánh Đàn Thành. Trong lúc đó, mọi người có thể ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. bên trong cũng có vài gian phòng. Về phần thao túng thuyền thì cứ giao cho ta cùng Hân Lam là được rồi. Đối với đề nghị của Diệp Trọng, đám người Tiêu Viêm cũng không nói gì. Đang nói chuyện thì đều rẽ đi với các khoang thuyền, tìm cho mình một gian phòng. Di chuyển trong thông đạo không gian khá buồn tẻ và tĩnh mịch. Bất quá, chuyện này đối với đám người Tiểu Y Tiên, vốn có thói quen tu luyện một mình thì cũng không tạo thành phiền nhiễu gì. Trong những ngày này, Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong phòng của mình để nghiên cứu linh hồn lực. Theo như lời của Thiên Hỏa Tôn Giả nói, Tiêu Viêm càng ngày càng hiếu kỳ về loại lực lượng này. Dù vậy, nghiên cứu cũng chẳng có được thành quả lớn lao gì. Tương tự như mấy hôm trước, ở thời điểm luyện đan nó, trạng thái kỳ diệu kia, Tiểu Viêm cũng không có cảm ứng. Bất quá, hiện giờ trình độ luyện chết đan dược của hắn cũng không như trước kia, phẩm chất cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn biết những điều này cùng linh hồn của hắn có quan hệ rất lớn. Lúc hắn tiến vào trạng thái kia, tuy nói vẫn chưa thể làm cho linh hồn của Tiêu Viêm hoàn toàn được tiến vào tiên cảnh, nhưng ít ra cũng khiến cho linh hồn của hắn so với linh hồn phàm cảnh bình thường lộ rõ linh khí 10 phần. Bởi vậy, phẩm chất của những đan dược hiện giờ hắn luyện chế ra so với trước kia thì càng cao hơn. Mấy ngày di chuyển trong thông đạo không gian nhanh chóng qua đi, Tiểu Viêm vẫn chìm đắm trong nghiên cứu tìm hiểu về linh hồn lực. Thẳng đến khi sắp ra khỏi thông đạo không gian thì hắn mới sực tỉnh lại, cùng mọi người an toàn đến Thanh Linh Thành. Tại nơi này, nghỉ ngơi, phục hồi, rồi nhanh chóng đi tới thông đạo không gian, tiến về đáy Thánh Đàn Thành. Dọc đường đi Thanh Linh Thành, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thấy được lực hấp dẫn khủng bố của đàn hội. Trên đường xuất hiện các luyện dược sư muôn hình vạn trạng, khiến cho mọi người đều nhìn đến hoa mắt váng đầu. Số lượng luyện dược sư nhiều như vậy, thật đúng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Cho dù là đại hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc năm xưa, về số lượng hay chất lượng cũng xa, không thể so sánh cùng với luyện dược sư ở Thanh Linh Thành. Hơn nữa, đây chỉ là một tòa thành thị ở Đan Vực mà thôi. Thật không biết nếu tất cả những luyện dược sư hội tụ về Thánh Đàn Thành thì sẽ khiến cho người ta rung động đến cỡ nào. Vừa nghĩ đến tràng cảnh vạn hỏa bay lên, vạn đỉnh hạ địa, vạn đan xuất thế, trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một luồng nhiệt khí, ngay cả máu huyết cũng trở nên sôi trào. Người sống trên đời, tràng diện cỡ này nếu không kiến thức qua một lần mà nói, nhất định là sẽ luyến tiếc. Đàn hội, đại hội luyện dược sư quan trọng nhất, vô số luyện dược sư tu luyện suốt đời, mục tiêu cuối cùng chính là có thể trổ hết tài năng tại đàn hội. Đến đây, bọn họ đã bỏ ra vô số nỗ lực và mồ hôi. Tham dự đàn hội, liền có thể có được tư cách cùng quần hùng trên đại lục tranh tài cao thấp. Đây là một cách để biểu hiện thực lực, vạn đỉnh cùng lên, ai có thể vi tôn. Mang theo nhiệt huyết sôi trào, đoàn người Tiêu Viêm hòa theo dòng người tiến vào không gian trùng động. Không gian trùng động nơi này vẫn buồn tẻ như vậy, bất quá lần này cũng không im lặng quá. Một cái thông đạo không gian mở ra, vô số thuyền không gian lướt qua, từng trận âm thanh huyên náo tràn ngập trong thông đạo. Mà buồn tẩu ở nơi huyên náo như thế này, người ta cảm thấy Thánh Đàn Thành trong truyền thuyết càng lúc càng gần. 4 ngày sau đó, xa xa trong không gian trùng động, ẩn hiện một vòng ngân mang, chuyển động và khuếch tán như sóng nước. Khi gần ra khỏi khe ngân sắc, trong đoàn thuyền lại truyền ra từng tiếng ồn ào. Đột nhiên im lặng quỷ dị, từng đạo thân ảnh mặc áo bào luyện dược sư từ trong thuyền không gian đi ra, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn như muốn thấu qua khe hở kia. Thánh Đàn Thành, thánh địa trong lòng tất cả các luyện dược sư. Hai tay Tiêu Viêm chắp sau lưng, ánh mắt ngóng nhìn khe hở bao phủ bởi ánh sáng bạc, máu huyết đang bình ổn chảy xuôi trong cơ thể, giờ phút này cũng đã sôi trào. Thánh Đàn Thành, đàn tháp, ta, Tiêu Viêm đến đây. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.